Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Ô Long sự kiện. Mẫn học lên đại học lúc từng ghi qua một thời gian ngắn văn học mạng. Lúc ấy theo đại lưu viết một thiên hệ thống văn. Đề tài đừng nói rồi. Dù sao cuối cùng phốc vô tung vô ảnh. Như thế nào tâm cao khí ngạo đi vào. Tựu như thế nào đầy bụi đất đi ra. Một tia bọt nước đều không có tóe lên. Sau căn cứ bình luận khu giải rác không có mấy ngôn ngữ. Mẫn học ý thức được. Chính mình hành văn không có vấn đề gì. Mấu chốt ở chỗ sáng ý quá lão thổ rồi. Câu chuyện tình tiết tùy ý có thể thấy được. Vừa nắm một bó to. Hiện tại có mới lạ sáng ý. Lại làm đại lượng chuẩn bị. Mẫn học tin tưởng lần này sẽ có cái kết quả tốt. Chương 1. Loan truyền 4 giờ, xét duyệt cũng qua rồi có 2 giờ rồi. Mặc dù biết ngay từ đầu thành tích chắc chắn sẽ không tốt. Mẫn học nhưng nhịn không được sau khi mở ra đài soát số dữ liệu. Tổng điểm vote 9, hội viên điểm kích ấn vào 4, cất chứa 4, cái vị tính ra, trong dữ liệu, dù sao bây giờ còn chỉ có mấy ngàn chữ. Mẫn học tắt đi trang, tiện tay cầm lấy điện thoại. Cùng tiểu ngũ sung sướng đen vài bả vương giả nông dược. Rét rất hỏa một cái tay bơi. Chiến tích không đề cập tới. Dù sao chơi nhiều cái tháng rồi. Vẫn còn hoàng kim, mẫn ca, sở trưởng hô ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Sáng sớm vừa mới tiến đồn công an đại môn. Mẫn học tựu chứng kiến tiểu ngũ theo văn phòng trên cửa sổ nhô đầu ra hướng chính mình hô. Mẫn học dựng lên cái. Thu được, thủ thế, bước nhanh đi đến lầu 3 cuối cùng sở trưởng văn phòng. Đỗ sở, ngài tìm ta, gõ cửa trở ra. Mẫn học mở miệng nói, tiểu mẫn, ngồi, Đỗ Kiến Dân năm nay nhanh 50 rồi. Tại sở trưởng trên vị trí này cũng ngồi có vài chục năm rồi. Bay lên vô vọng, bình thường cơ bản không thế nào quản sự. Hôm nay đột nhiên kêu mình tới. Mẫn học thật đúng là cảm thấy có chút tò mò. Người trong nước nói chuyện tránh sự trước. Rất hỉ hoan kéo chút ít việc nhà. Hỏi chút ít sớm chỉ biết đáp án hoặc là căn bản tựu không muốn biết đáp án vấn đề. Đỗ Kiến Dân cũng không ngoại lệ. Một phen gần đây công tác thế nào? Tư tưởng có cái gì không áp lực các loại? Vấn đề hậu, cuối cùng vu tiến vào chính đề. Tiểu mẫn. Ngươi còn nhớ hay không đắc, đại khái một tháng trước, ngươi tiếp nhận một cái ném bao bản án, hiện tại xử lý thế nào, Đỗ Kiến Dân hít một hơi thuốc lá. Chậm rãi nói, rõ ràng là chuyện này, mẫn học thoáng ngoài ý muốn, mặc dù người trong cuộc là một cái đại minh tinh, nhưng tiếp án nhiều ngày trôi qua như vậy, Đỗ Kiến Dân chưa bao giờ hỏi đến, không biết hôm nay như thế nào đột nhiên nhắc tới. Là ta sơ sót, một mực không cùng Đỗ sở ngài báo cáo, mẫn học đẩy về phía trước đẩy cái gạt tàn thuốc. Có chút sửa sang lại hạ mạch suy nghĩ nói, tiếp án cùng ngày. Ta cùng tiểu ngũ đi trước điều lấy khách sạn giám sát và điều khiển. Cũng không phát hiện dị thương, cũng không có phát hiện Âu Sán trợ lý xâm tử miêu tả chính là cái kia màu đen ba lô. Cho nên vấn đề khả năng là ra hiện tại sân bay. Hoặc là sân bay đến khách sạn trên đường. Sau đó chúng ta lại thông qua cục thành phố liên hệ rồi. Sân bay, thông qua sân bay giám sát và điều khiển. Xác thực phát hiện một vài vấn đề. Ở phi trường lối ra đại sảnh. Thật sự của chúng ta chứng kiến xâm tử lôi kéo hai cái đại sự Lý Dương. Đồng thời lưng cõng một cái màu đen ba lô. Bất quá bởi vì lúc đương thời rất nhiều fan hâm, mộ tiếp cơ, hiện trường bảo an lại chuẩn bị không quá đầy đủ, làm cho một đám fan hâm mộ vọt tới Âu Sán cùng xâm tử bên người. Hơn 10, sau hậu, sân bay bảo an đem Âu Sán một đoàn người hộ đưa ra ngoài hậu. Chúng ta phát hiện xâm tử trên lưng màu đen ba lô đã muốn không thấy. Nhưng là vì fan hâm mộ, nhân số phần đông. Hiện trường thập phần hỗn loạn, ta cùng tiểu ngũ nhiều lần xem xét giám sát và điều khiển. như cũ vô pháp phát hiện ba lô ra sao lúc bị người lấy đi. Đỗ Kiến Dân lại hít một hơi thuốc lá, nhổ ra một mảnh sương mù, nói như vậy, ba lô xác thực là bị người cầm đi, không có biện pháp tìm được rồi. Mẫn Học khó xử chậm rãi nhẹ gật đầu, ta nối tiếp cơ fan hâm mộ tiến hành rồi điều tra. Phát hiện bọn hắn đại bộ phận là đến từ Âu Sán lớn nhất fan hâm mộ câu lạc bộ Sáng Lạn Tinh Không. Nhưng là có một chút tiểu tán fan cùng lộ người không thể tra được xác thực thân phận. Đỗ Kiến Dân, thuốc lá đầu theo như tiến cái gạt tàn thuốc. Thân thủ vỗ vỗ Mẫn Học bả vai, người trẻ tuổi mạch suy nghĩ rõ ràng. Thái độ nghiêm cẩn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đỗ sở ngài quá khen. Còn nhiều hơn nhiều hướng ngài học tập, Mẫn Học giống như ngại ngùng cười cười. Cũng không đem những này trên mặt mũi lời nói thật sao. Đi, ngươi đi công tác, về phần ném bao sự tình, hết sức có thể tra được tự nhiên tốt nhất. Đương nhiên cũng không thể bởi vì người trong cuộc thân phận đặc thù mà chậm trễ mặt khác công tác, Đỗ Kiến Dân dặn dò. Mẫn Học gật đầu đồng ý. Cái này ném bao bản án hoàn toàn chính xác tìm Mẫn Học không thiếu thời gian. Chủ yếu là bài tra fan hâm mộ bày dùng đại lượng thời gian. Tuy nhiên bây giờ còn không có kết quả gì. Hiểm nghi đám người làm mất đi mấy trăm giảm bớt đến hơn 10. Nhưng mà như vậy hơn 10 người lại không có biện pháp tiếp tục tra được rồi. Dù sao Mẫn Học chỉ là mảnh tiểu cảnh, có thể sử dụng đến kỹ thuật thủ đoạn có hạn. Hơn nữa mất đi chỉ là một bao con nhộng vật, người trong cuộc cũng không thèm để ý. Nếu như không phải sở trưởng hỏi, cái này bản án cơ bản coi như là kết liễu. Trừ phi về sau nhân duyên tế hội, ví dụ như ăn trộm tại khắc án đặc biệt tử bị nắm chộp đến, cung cấp thuật đi ra, nếu không rất khó có kết quả gì. Hiện thực thế giới dù sao không phải phim truyền hình. Không là chuyện gì đều có kết quả. Màn đêm buông xuống, hoàn thành một ngày công tác, cởi đồng phục cảnh sát, Mẫn Học chậm rãi trên đường, mà đô bóng đêm rất đẹp, ngọn đèn dầu huy hoàng. Trên đường đi ngang qua một tòa loại nhỏ công viên, Mẫn Học phát hiện ngày bình thường bị coi như quảng trường vũ tập hợp điểm đại trên võ đài. Hôm nay rõ ràng dựng lên ngọn đèn, âm hưởng. Một bộ muốn gây sự tình bộ dạng, bác gái, đây là muốn nha, Mẫn Học thuận miệng hỏi hướng mấy cái đứng ở bên cạnh vây xem quảng trường Vũ A Di. Tiểu tử, ngươi còn không biết, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm sơ tuyển. Hiện tại Hảo Thanh Âm còn có người xem, năm trước ta liền cho không có lại nhìn rồi. Lật qua lật lại đều như vậy. Đúng đấy, qua nhiều năm như vậy, có mấy cái có thể hòa. Năm trước cái kia giới, ta một cái ca sĩ đều không nhớ kỹ, mấy cái A-di vẻ mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn kịch. Liệt thảo luận lấy, Mẫn Học cười một tiếng, toàn dân giải trí, nụ cười này, ngược lại đem bả mấy cái A-di ánh mắt lại lần nữa hấp dẫn tới. Tiểu tử trường thật là tuấn gào thét, làm việc ở đâu, có bạn gái không có, không phải là cái nào minh tinh. A Di cái này một hô, đem chung quanh không ít người kêu tới, rất nhiều không rõ chân tướng người vây xem đều cho rằng thật sự đến cái minh tinh. Ào ào cầm lấy điện thoại đập khởi chiếu đến, Mẫn Học dở khóc dở cười, rồi lại nói không rõ ràng, cũng lách vào không xuất ra đi, chỉ có thể mặc cho do vây xem quần chúng đập thống khoái. Mẫn ca, một mảnh trong hỗn loạn. Mẫn Học chứng kiến trong đám người, Tiểu Ngũ một thân hip hop phong, chính một mặt kinh ngạc nhìn mình. Mẫn ca là cái nào ca sĩ, có lẽ hay là điện ảnh minh tinh, nơi này là Hảo Thanh Âm sơ tuyển. Nhất định là ca sĩ, nguyên lai là Mẫn ca, ta nói như thế nào như vậy nhìn quen mắt, ngoặc kép, ca ca rất đẹp trai. Theo nguyên một đám, người biết chuyện, lệch ra lâu. Sự tình hướng về càng không thể vãn hồi phương hướng phát triển. Vây xem chụp ảnh đám người càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau liền trên trăm. Có chút điên cuồng muội tử. đã muốn chuẩn bị thượng thủ xé y phục, Mẫn Học che ngạch, cái này đều chuyện gì? Lý đạo diễn, ngươi xem, sân khấu hậu, một cái nhân viên công tác chỉ vào Mẫn Học bên này nói, bên kia có phải là vị nào ban giám khảo đến, như thế nào vây quanh nhiều người như vậy? Lý đạo diễn, chỉ là kính sưng, cũng không phải thật sự đạo diễn, một thân tên là Lý Huy, phụ trách Hoa Hạ Hảo Thanh Âm Ma Đô thi đấu khu Đông Nam tấm khu sơ tuyển. Giờ phút này Lý Huy cũng buồn bực lắm, hiện tại cách sơ tuyển bắt đầu chỉ có không đến nửa giờ. Bọn hắn thỉnh ba vị ban giám khảo cũng không phải là cái gì gọi thượng danh tự tai to mặt lớn. Hiện tại cũng đã tại hậu trường đợi lên sân khấu. Hơn nữa nói thật, bởi vì chỉ là một khu Đông Nam tấm khu sơ tuyển. Ba vị này ban giám khảo nổi tiếng kỳ thật có thể không đáng kể. Mặc dù xuất hiện, nên vậy cũng sẽ không xảy ra hiện bị vây xem tình huống. Bất quá với tư cách người phụ trách, Lý Huy cũng không thể cho phép hiện trường như vậy hỗn loạn xuống dưới. Đi vài người, đem người nhận lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.